chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, bọn họ chi gian. Hắn giống như vĩnh viễn đều chen vào không lọt đi. chương 593, bọn họ chi gian. Hắn giống như vĩnh viễn đều chen vào không lọt đi, ha ha ha ha. Không sai, nhân loại cho chúng ta long tộc làm manh sủng, ký tích. Ở đáy biển hạ chúng nó nói chuyện, nhân loại có thể nghe hiểu được tới rồi trên đất bằng. Còn chưa hóa hình long nói chuyện, không ai có thể nghe hiểu được trừ bỏ lập khế ước lúc sau. Mới có thể cùng chủ nhân cùng nhau dùng tinh thần giao lưu thành chủ đại nhân nghe long tộc tộc. Trưởng nói như vậy, lập tức vui vẻ nói. Lập tức phái người đi thư viện, đem những cái đó không có manh sủng thiên tài đều mang lại đây. Xem có thể hay không bị này đó thần long nhìn chúng. Kết hạ bình đẳng khế ước. Đây chính là một đám nghịch thiên thực lực a. Long, vô luận là cái gì thuộc tính, đều là cường đại nhất tồn tại. Có thể nói thần sủng vốn chính là hy hữu. Nhưng này đột nhiên liền tới rồi một đám, làm người như thế nào có thể không kích động a? Từ Đồ Phong nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm. 5 ngày sau xuất phát tiến quân hoàng tộc, cần thiết ở trong khoảng thời gian ngắn đem chúng ta thế lực cường đại lên. Không ngừng Tuyệt Phong Thành Thư Viện, cũng đi đem Mạc gia cùng nhau tới 2 đại gia tộc người mời đến. Không có manh sủng, tư lịch tốt, đều có thể đi cùng thần long nhóm tiến hành câu thông, đến nỗi có nguyện ý hay không theo chân bọn. Họ đi, liền phải xem bọn họ bản lĩnh, nhân loại cùng manh sủng chi gian. Cũng là muốn xem duyên phận, hắn chỉ hy vọng ở trong khoảng thời gian ngắn an bài hảo hết thầy. Mau chóng cứu ra nha đầu mẫu thân, đánh bại hoàng tộc, rồi sau đó đi đem nha đầu hồn phách cấp tìm trở về, trời đất bao la. Nha đầu lớn nhất, đó là hắn mệnh, an bài hảo hết thầy. Hắn đem tiểu bạch cùng tiểu hắc đều lưu lại. Một mình một người đi nha đầu phòng, nhìn nha đầu ngủ say chung tái nhợt khuôn mặt. Hắn đáy lòng một trận khó chịu Tư Đồ Kiếm. Người cấp lão tử chờ, bỗng nhiên. Môn bị từ bên ngoài đẩy ra, Chu Thước bưng một chén thuốc đi đến, Tư Đồ Phong đi qua đi nói. Chu Thước tiền bối, đây là, củng cố hồn phách chén thuốc. Kỳ thật người mất đi một hồn một phách cũng không đến nỗi thân thể suy nhược đến tận đây. Chẳng qua là dư lại hồn phách không có củng cố thôi, này dược uống lên. Nha đầu liền sẽ hảo. Ân, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Cũng sẽ không như vậy thích ngủ, chỉ là ở tu luyện đồ thượng. Sẽ thực gian nan, mất đi một hồn một phách người. Đời này cũng chưa khả năng tấn chức chí tôn, những lời này nàng chưa nói ra tới. Là không nghĩ Tư Đồ Phong lo lắng. Cũng không nghĩ Trần Thanh Thanh nản lòng, hồn phách sớm hay muộn có thể tìm đến trở về. Không phải sao? Tư Đồ Phong đáy lòng vui vẻ, nhà đầu rốt cuộc được cứu rồi, hắn đi qua đi đem nàng đánh thức. Đỡ lên nói, nhà đầu, uống thuốc, không cần. Hảo khổ, quang rất xa nghe hương vị, liền cảm thấy khổ, không khổ. Ngươi xem, ta như vậy sợ khổ ngươi, đều có thể uống, hắn bưng chén thuốc ở trong tay. Uống lên một chút khẩu, Chu Thức trực tiếp hết chỗ nói rồi, ni ma cũng không sợ không bệnh người uống. Thuốc sẽ có tác dụng phụ. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Vậy được rồi, ta uống, nhưng mới uống một ngụm, liền uống không được, quả thực quá khổ, khổ tới rồi nhất định cảnh giới a. Chu Thức nói, thuốc đắng dã tật, này dược đối với ngươi thân thể hữu hiệu, ngươi vẫn là chạy nhanh uống lên đi. Nhà đầu ngoan, mau uống sạch chúng ta liền không sinh bệnh, cũng không khó chịu hào. Tạ uống, hốc mắt không tự giác đỏ, không phải bởi vì dược khổ. Vẫn là bởi vì Tư Đồ Phong, hắn trời sinh vị giác so người bình thường muốn nhanh nhạy. Đặc biệt sợ khổ, còn nhớ rõ trước khi hắn sinh bệnh thời điểm, chính mình cho hắn uy dược quả thực so lên trời còn khó, cái kia là thuốc tây còn không có cái này. Khổ đâu, nhưng hiện tại như vậy khổ dược, hắn cũng có thể vì nàng uống xong một ngụm. Liền vì hống nàng uống dược tuy rằng chỉ là một chút chuyện nhỏ. Nhưng Trần Thanh Thanh lại bị cảm động tới rồi, Tư Đồ Phong. cảm ơn ngươi vẫn luôn đều đối ta tốt như vậy, đời này. Ta phi ngươi Mạc Trúc, một ngụm chén thuốc uống xong. Trong miệng là khổ, trong lòng lại là ngọt, Chu Thức tiền bối. Uống xong dược ta liền sẽ hảo sao? Hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền không có gì vấn đề lớn, hảo. Cảm ơn ngươi, Chu Thức tiền bối, không cần. Hẳn là ta cảm ơn ngươi, ngươi cùng ta đại ca. Ở chung đến có khỏe không? Khá tốt, đây cũng là ta muốn cảm tạ ngươi địa phương. Người không bước ra kia một bước, vĩnh viễn cũng không biết chính mình phía trước rốt cuộc sai ở nơi nào. Trước kia là ta chấp nhất, cứ như vậy bình bình đạm đạm sinh hoạt. Bên người có người làm bạn, quan tâm, sủng ái, không tịch mịch không hư không cũng không lạnh. Khá tốt, Trần Thanh Thanh thế nàng cao hứng nói. Vậy là tốt rồi, ngủ đi, đại ca ngươi ở ngoài cửa chờ ta đâu. Rồi sau đó xoay người đi ra ngoài, Tư Đồ Phong cởi ra giày bò lên trên giường ngồi xuống. Rồi sau đó đem Trần Thanh Thanh ôm vào trong lòng ngực nhẹ nhàng chụp phủi phía sau lưng nói. Nha đầu, ta hống ngươi ngủ, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Tư Đồ Phong, ngươi đến mức này sao? Ta lại không phải tiểu bảo bảo, sinh bệnh người, chính là tiểu bảo bảo. Đừng nói chuyện, mau ngủ, hảo, nàng là cười nhắm mắt lại, mãi cho đến ngủ rồi. Khóe miệng kia mặt cười vẫn như cũ ở Tư Đồ Phong bình tĩnh nhìn nàng ngủ say khuôn mặt. Cảm giác trong lòng bị điền tràn đầy, chỉ cảm thấy ôm nàng. Giống như là ôm toàn bộ thế giới, loại cảm giác này. Cũng chỉ có hắn nha đầu có thể mang cho hắn, trong không khí. Một mặt ngưng thủy trạng thân ảnh thổi qua. Lại rất mau liền biến mất không thấy, là Tư Đồ Kiếm, hắn vây xem hết thảy. Vốn là sẽ thuật đọc tâm hắn, đem mấy người trong lòng ý tưởng đều nhìn thấu. Thanh Thanh không có hồn phách, liền tấn chức không được chí tôn cảnh giới. Như vậy, hắn coi như làm là đưa nàng một phần đại lễ, trực tiếp đem nàng hồn phách thuần dưỡng đến chí tôn cảnh giới. Lại cho nàng còn trở về, mà Thanh Thanh, một chút việc nhỏ. Khiến cho nàng cảm động đến cơ hồ rơi lệ, xem ra hai người chi gian đã trải qua rất nhiều, đang xem. Đến Tư Đồ Phong ôm lấy nàng giống như là ôm lấy toàn bộ thế giới giống nhau. Thâm tình tới rồi cực hạn, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình chính là cái dư thừa người, bọn họ chi. Gian, hắn giống như vĩnh viễn đều chen vào không lọt đi, bất quá không quan hệ. Đứng xa xa nhìn nàng. Liền đủ rồi, một ngày công phu, tuyệt vong trong thành màu lam tinh hạch, cơ hồ toàn bộ đều biến mất không thấy, có người bẩm báo cấp thành chủ đại nhân. Hư hư thực thực trong thành xuất hiện đạo tặc thành chủ đại nhân phái người đi tra. Lại một chút dấu vết để lại đều không có, vì thế. Hắn tìm được rồi Trần Thanh Thanh nơi này tới, bởi vì toàn bộ tuyệt vong thành. Trừ bỏ nàng không ai là màu lam thuộc tính võ giả, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. Ta không có trộm đồ vật a, ta vẫn luôn ở trong phòng không có đi ra ngoài quá đâu. Thành chủ đại nhân lập tức nói, ta tới đây cũng không phải hoài nghi ngươi trộm đồ vật. Chỉ là tưởng dò hỏi một phen, ngươi tu luyện dùng màu lam tinh hạch, còn ở sao? Trần Thanh Thanh dùng tinh thần lực xem xét chính mình túi trữ vật. Rồi sau đó nói, ở đâu, túi chữ vật đồ vật, nhưng không ai có thể lấy đến đi kia thật đúng là kỳ quái. Nếu có người muốn trộm đạo tinh hạch, cũng liền toàn bộ đều cầm đi, người này lại chỉ lấy đi rồi màu lam tinh hạch đích xác kỳ quái. Cầm đi rất nhiều sao? Cũng không có, chỉ là màu lam tinh hạch ở tuyệt vong trong thành tương đối hy hữu. Không ít người trong lúc vô ý đạt được đều cất giữ lên. Lưu trữ hậu đại sử dụng, đối với bình thường gia đình tới nói, đây chính là rất lớn tổn thất. Hết chương.